Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 160, soát một đợt đầu đề ép một chút. Lục Viễn Weibo nổ, Lục Viễn Weibo tương đương quảng cáo quầy hàng. Lục Viễn, người đã trải qua sa đọa đến tình trạng như thế sao? Lục Viễn, làm gì? Ta dùng ta Weibo đánh ta nhà công ty quảng cáo. Có vấn đề sao? Có ý kiến tới đánh ta à? Luận Weibo tác dụng cùng Lục Viễn vô sỉ, lại tới tao thao tác. Đây là trong vòng giải trí gây sự phần tử vẫn là quảng cáo đại vương. Lục Viễn, người đã trải qua không muốn mặt đến loại trình độ này sao? Người liền không sợ rơi follow. Thời gian qua đi nửa tháng sau, Lục Viễn lần nữa lấy không thèm nói đạo lý hình thức oanh lên đầu đề. Đồng thời chiếm lấy Weibo ba cái bảng danh sách không nói còn liên tục oanh lên trong vòng web. Portal nóng lục soát thứ nhất ngạch Minh Tư khổ tưởng cả một cái chiều muộn bên trên Lục Viễn cũng. Không nghĩ tới lên đầu đề phương án. Không nghĩ tới vừa mở thông Weibo đánh quảng cáo Lục Viễn liền lên đầu đề. Weibo đối Lục Viễn đến nói là lấy làm gì? Là một cái bình đài. Đánh quảng cáo bình đài a. Cái khác có kê nhi dùng. Lục Viễn đối mình rốt cuộc có bao nhiêu fan hâm mộ rất không có bước số. Hắn thậm chí đều không lo lắng cho mình hội rơi follow. Kinh doanh fan hâm mộ. Kinh doanh cái kê nhi. Hắn lại không biết cùng cái khác minh tinh đồng dạng mỗi ngày đập cái này phơi cái kia. Càng sẽ không cùng đám fan hâm mộ hỗ động chào hỏi gì. Hắn không có đam mê này càng không có cái thói quen này. Con hàng này mục đích tính tương đương minh xác, cũng rất không muốn mặt. Nhiều như vậy fan hâm mộ, mặc kệ là thật follow hay là giả follow. Đến đây đi, tất cả mọi người đến xem ta phim, đều đến mua ta album đi. Làm tất cả mọi người coi là Lục Viễn Weibo fan hâm mộ lại bởi vì Lục Viễn cái này một trận không. Muốn mặt quảng cáo mà trực tiếp rơi follow mảng lớn thời điểm. Weibo đám fan hâm mộ lại hung hăng đánh bọn hắn một đợt mặt. 15 vạn, 25 vạn, 35 vạn, 50 vạn, mấy ngày thời gian trôi qua. Lục Viễn Weibo fan hâm mộ lượng vậy mà đụng phải fan hâm mộ tổng lượng bảng thứ 9. Mặc dù gia tăng được dần dần chậm lại, nhưng nhiệt độ phương diện vậy mà là toàn bộ Weibo bảng xếp hạng thứ nhất. Thậm chí đều nghiền ép tiểu thịt tươi Ngụy Lai. Ngụy Lai nhìn thấy mình cái này nhiệt độ bị Lục Viễn chảnh xuống tới về sau rất phiền muộn. Cùng người đại diện vừa thương lượng sau lập tức hướng công ty thẩm phê một hạng lẫn lộn quỹ ngân. Sách, không nói hai lời bỗng nhiên lại lần nữa đầu nhập Weibo bên trong. Ngụy Lai cùng Lục Viễn khác biệt. Ngụy Lai cũng không có bao nhiêu phim hoặc phim truyền hình. Hắn hiện tại là thuần lưu lượng thịt tươi ca sĩ. Thứ hai có thể, nhưng hắn tuyệt đối không thể đem thứ nhất nhiệt độ vị trí nhường lại. Nhân dân tệ người chơi tự nhiên là muốn so người chơi bình thường càng mạnh. Ngụy Lai tiêu một số lớn tiền, mời đếm không hết thủy quân tới nhắn lại về sau. Hắn Weibo nhiệt độ nháy mắt lại lần nữa đem Lục Viễn ép đến thứ hai. Khi thấy hắn nhiệt độ đem Lục Viễn đặt ở thân bên trên về sau. Hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Phương diện khác ta khả năng không bằng ngươi, nhưng là tại Weibo phương diện ta vẫn là thứ nhất. Dù sao ta có 100 vạn fan hâm mộ. Ngụy Lai hơi có chút bành trướng. Mặc dù thắng được có chút ám muội, bất quá Ngụy Lai cũng không quản. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ngươi chỉ cần kết quả đồng dạng liền tốt không phải sao? Thế giới này vẫn là giảng vận doanh thế giới. Ngày 10 tháng 1 giữa trưa, làm Lục Viễn từ ngủ trưa bên trong tỉnh lại, ngốc trong phòng làm việc trước kiểm tra một chút nhà máy đối album in ấn tình huống cùng phim xét. Duyệt tiến độ, sau đó lại nhìn xem biểu diễn phương diện cùng âm nhạc phương diện thư tịch. Lúc này Ngụy Mập Mạp đột nhiên không có gõ cửa liền đẩy cửa tiến đến. A Viễn, mẹ hắn. Chúng ta làm đi, chơi hắn mẹ. Ngụy Mập Mạp dắt phá la cuống họng một trận hét lớn. Cái gì? Lục Viễn bị Ngụy mập mạp như thế chấn động dọa sợ. Làm gì? Cái này không đầu không đuôi có mau bệnh a. Làm đi, đánh ngã cái kia Ngụy Lai đi. Ta không thể để cho hắn cưỡi tại đỉnh đầu bên trên Dương Oai a. Nhân thủ này đoạn ám muội. Cái gì cùng cái gì a? Ngươi hảo hảo nói rõ ràng. Cái gì hào quang ám muội? Chẳng lẽ hắn tại ác ý công kích công ty của chúng ta? Lục Viễn mới đầu có chút mộng bức, nhưng sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì về sau lập tức nheo mắt lại đứng lên. Không có này cũng không có, Ngụy mập mạp lắc đầu. Đó là cái gì? Chẳng lẽ tuyên bố muốn phá tan công ty của chúng ta vẫn là chạy tới đổ dầu rồi? Cái này đều không có. Ngụy mập mạp có chút xấu hổ. Vậy ngươi kích động cái kê nhi? Ngươi Hoa Cúc bị người bảo chẳng lẽ không kích động sao? Ta Hoa Cúc ngươi mẹ nó. Lục Viễn nghe được câu này về sau vô ý thức nghĩ quay đầu. Sau đó cảm thấy không thích hợp. Ta mẹ hắn Hoa Cúc còn rất tốt. Lúc nào bị bảo, ngươi mới bị người bảo đâu. Không, ta không phải ý tứ này. Ngươi Weibo à? Ngươi Weibo nhiệt độ bị người bảo a? Bị bảo liền bị bảo thôi. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Lục Viễn nhìn thấy Ngụy mập mạp như thế hứng thú bừng bừng bổ dáng, lập tức trong lòng liền không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Từ khi Lục Viễn khai thông Weibo, đồng thời lập tức oanh đến điểm nóng bảng bên trên về sau, trong công ty to to nhỏ nhỏ người đều chú ý tới Lục Viễn Weibo nhiệt độ biến hóa. Tất cả mọi người chờ mong Lục Viễn Weibo nhiệt độ đăng đỉnh. Đăng đỉnh đối bọn hắn đến nói mặc dù không có cái gì tính thực chất chỗ tốt, nhưng bọn hắn thoải mái a. Công ty của chúng ta mặc dù tiểu, nhưng công ty của chúng ta được người yêu mến vương a. Công ty của các ngươi mặc dù lớn, nhưng công ty của các ngươi có Weibo nhiệt độ đệ nhất nhân khí vương sao? Thật có lỗi, các ngươi không có. Dù sao các ngươi không có Lục Viễn dạng này toàn năng hình thiên tài tuyển thủ. Đặc biệt là Ngụy mập mạp, gia hỏa này cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn nhìn Lục Viễn chiếm lấy Weibo điểm nóng bảng. Thứ nhất phong tao tư thái, nhìn xem phía dưới nhắn lại liền rất thoải mái. Một mặt là nhà mình phim quảng cáo hiệu ứng đi lên. Một phương diện khác chính là nhìn những này fan hâm mộ dùng các loại phương thức trêu chọc Lục Viễn. Cái này quảng cáo bức cùng Weibo phía dưới đếm không hết Lục Viễn pê đồ liền rất thích a. Các loại chơi ác Lục Viễn hình ảnh để Ngụy mập mạp mỗi ngày cười đến không ngậm miệng được. Nhưng là hôm nay Ngụy mập mạp liền không vui. Sớm bên trên Lục Viễn còn chiếm theo lấy Weibo vị trí số 1. Không nghĩ tới hôm nay cơm trưa qua đi đột nhiên liền biến thành thứ hai. Hắn nhìn xem thứ nhất cùng thứ hai chênh lệch lập tức hỏa khí liền đi lên. Cái này vốn nên thứ hai Ngụy Lai tại 2 đến 3 giờ thời gian trực tiếp bảo tăng 4. 5 vạn nhiệt độ, đồ đần đều biết Ngụy Lai là soát. Cho nên kích động chi hạ hắn nhịn không được đi vào Lục Viễn trước mặt một gào to. A Viễn, ngươi cái khác không xem ra gì a? Đối phương rõ ràng thao tác, ta cũng hơi thao tác một cái đi. Ngụy mập mạp nhìn chằm chằm Lục Viễn, lấy ngươi bây giờ nhiệt độ. Đến xem ta cũng không cần xài bao nhiêu tiền, ta chỉ cần tốn 3-4 vạn mời một chút thủy quân. Lập tức liền có thể đem Ngụy Lai lần nữa áp xuống tới để tên oát con này biết cái gì gọi là nghiền. Ép, cái gì gọi là nhân khí. Thuận tiện giáo dục một chút hắn. Làm gì chứ, ngươi cảm thấy ta là loại kia dùng tiền làm giả người. Lục Viễn nghe được Ngụy mập mạp lời nói về sau đột nhiên đứng lên biểu lộ nghiêm túc dị thường. Thậm chí còn nhíu mày. Đây không phải làm giả. Ta hơi vận doanh một chút a, dù sao cũng không có nhiều tiền. Vận doanh cái gì? Ta Lục Viễn khinh thường một bộ này. Bảo liền bảo, ta không vận doanh, có tiền hay không không trọng yếu. Trọng yếu là ta không phải loại người như vậy. A Viễn, người mẹ hắn đột nhiên như thế chính nghĩa lẫm nhiên để ta cảm thấy không đúng. Ngươi nhìn xem không giống loại này chính phái người. Ngụy Mập Mạp nhìn thấy Lục Viễn nghiêm túc như thế biểu lộ về sau lập tức liền bị cả mộng. Ngươi nói Lục Viễn làm điểm tà môn ma đạo, Ngụy Mập Mạp là tin tưởng. Nhưng là đột nhiên cứ như vậy, tại Ngụy Mập Mạp trong mắt Lục Viễn từ đầu tới đuôi đều không phải loại kia hiên ngang lẫm liệt, trong mắt vò không dưới hạt cát người thiết a. Có lẽ trước kia không phải loại này chính phái người, nhưng là hiện tại là. Dù sao người đều là muốn cải biến. Ân, Ngụy đạo a, mặc dù ta là một cái đường đường chính chính người, bất quá ta cảm thấy ngươi đề nghị vẫn là đáng tin cậy. Ta fan hâm mộ xác thực hẳn là kinh doanh một chút, Lục Viễn gật gật đầu. Cho nên nói ngươi, Ngụy Mập Mạp nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền nói đi, vận doanh một chút không có vấn đề gì, mà lại cũng tiện nghi. Mấy vạn khối tiền đến cái nhiệt độ thứ nhất đây tuyệt đối là kiếm. Đúng, hơn một giờ, đánh quảng cáo thời gian không đúng, cùng fan hâm mộ hỗ động đã đến giờ. Ta đi phát Weibo, Lục Viễn rất tán thành gật đầu. Sau đó bật máy tính lên, thâu nhập một nhóm quảng cáo từ nhìn xem quảng cáo từ về sau Ngụy Mập Mạp tiếu dung đột nhiên dần đọng lại, thậm chí bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Lục Man Tử phát Weibo. Lại phát Weibo sao? Hiện tại phát cái gì Weibo rồi? Ếch, tựa như là ngật, cái gì? Ta xem một chút. Ngày 18 tháng 1 album chính thức đăng nhập các lớn tiệm thuê băng đĩa. Trước 20 tên hộ khách hết thảy 15 nguyên. 15 nguyên, lửa nóng nóng album mới hết thảy 15 nguyên. Hết thảy thanh kho giảm giá lớn bán phá giá. Hết thảy thanh kho lớn bán phá giá. Thanh kho lớn bán phá giá. 15 nguyên người mua không được ăn thiệt thòi. Mua không được hàng giả, phốc phốc. Ác thảo. Đây con mẹ nó, lại tới, người khác Weibo đều là văn tự, vì cái gì Lục Man Tử Weibo có thể phát giọng nói, thậm chí có thể phát hình ảnh. Ha ha ha, đây con mẹ nó nhân tài a. Không biết vì cái gì, ta trong đầu đột nhiên toát ra nhị cầu tử cầm loa công suất lớn trên mặt đất bầy bên trong giận. Hống tình cảnh, đây con mẹ nó. Nghiêu bức a, quảng cáo đánh thành dạng này cũng là không có người nào. Trước đó quảng cáo còn có thể tiếp nhận. Cái này quảng cáo, mẹ nó báo cáo. Xoa bình, đánh cho qua sáo lộ. Ta cũng vậy, ha ha. Theo Lục Viễn một đầu quảng cáo Weibo về sau, nháy mắt tất cả Weibo đám fan hâm mộ mở phun ra. Đếm không hết bình luận cùng nhắn lại nháy mắt liền chiếm cứ nhắn lại tấm. Đồng thời chỉ cần ngươi quét một cái mới liền ra hàng trăm hàng ngàn đầu. Quả thực so bàn chải còn muốn phát rồ. Nhân dân tệ người chơi Ngụy Lai tại 3 giờ chiều thời điểm ấn mở Weibo. Sau đó hắn mở to hai mắt nhìn dưới. Hắn nháy mắt trợn tròn mắt. Bảng xếp hạng thứ nhất vậy mà không phải hắn. 8 vạn. Các loại. Lục Viễn điểm nóng nháy mắt liền phản siêu 8 vạn rồi. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng phát cái gì trong lúc nổ tung cho rồi? Ngụy Lai khó có thể tin chi hạ ấn mở Weibo. Sau đó thấy được phía trên tẩy não quảng cáo giờ khắc này. Tâm hắn thái băng nổ tung. Cay con mắt. Thực sự là quá cay con mắt. Cuối cùng, ổn định tâm tính về sau hắn thở dài một hơi vô ý thức lấy điện thoại di động ra. Lưu tỷ, thế nào? Công ty còn có thể tái thẩm phê một chút tiền không? Đều phê duyệt nhiều như vậy. Ngươi còn muốn, nhỏ Lai, ngươi mặc dù là công ty lực nâng đối tượng, nhưng ngươi cũng không thể làm như vậy a. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta điểm nóng lại bị Lục Man Tử cho nổ. Không thể nào, sớm bên trên chúng ta giành trước 4, 5 vạn, không có khả năng nhanh như vậy đi. Chính ngươi đi xem a. Trời ạ, cái này đều có thể vượt qua. Hắn phát là cái gì? Quảng cáo, cái này đều có thể. Lưu tỷ, cho nên ta cảm thấy công ty phương diện là không thể nào cho ngươi thêm bao nhiêu tài trợ. Ngươi chỉ có thể dựa vào mình. Hiểu chưa? dù sao có thể thiên vị ngươi, nhưng không thể thiên vị quá mức. Lưu tỷ, kia siêu hắn nhiệt độ muốn bao nhiêu? Chừng 10 vạn, chừng 10 vạn, Ngụy Lai trầm mặc một chút, sau đó cắn răng, tựa như dân cờ bạc hung hăng nắm chặt nắm đấm. Cùng lắm thì mình bỏ tiền được rồi. Làm, 10 vạn mình vẫn là tiêu đến lên. Lại làm một lần cuối cùng, ta cũng không tin ngươi còn có thể tiếp tục dùng quảng cáo đè chết ta. Đậu phộng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.